One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 543, Zoro quyết ý. Hawkeye, lại là một ngày ăn điểm tâm thời điểm. Bartolomeo lại cho Reinhardt mang đến một cái rất thú vị tin tức. Là, vực, Bartolomeo cũng có chút dáng vẻ nghi hoặc, không biết vì cái gì. Hắn xuất hiện ở tin kép phụ cận biển, dạng này à, Reinhardt như có điều suy nghĩ. Nguyên tắc bên trong Hawkeye đích thật là đi Đông Hải một chuyến. Không biết hắn là thật đơn thuần truy sát Greg một đám vẫn là đừng có mục đích gì. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, đã hiện tại Hawkeye đều xuất hiện ở phụ cận đây. Như vậy cũng liền nói rõ nhóc mũ rơm không sai biệt lắm cũng nên ra biển đi. Sao? Có chút mong đợi, không có Zoro, Sanji còn có Nami, mũ rơm có thể tìm đủ đồng bạn thuận lợi đi vào Grand Line tiểu tử kia nhưng trừ ăn cơm ra cùng. Chiến đấu không còn gì khác à, gặp Reinhardt không nói lời nào. Bartolomeo sắc mặt có chút cổ quái nói. Theo đáng tin tình báo, Hawkeye đánh tan một cái mới vừa tiến vào Grand Line băng hải tặc. Cái kia băng hải tặc giáo phụ ngài khả năng đều biết. Là Greg băng hải tặc. Greg đây chính là danh xưng Đông Hải bá chủ nam nhân. Tại Đông Hải có thể nói là không ai không biết. Xây dựng Greg băng hải tặc có được cao tới 50 chiếc thuyền biển tạo thành đại hạm đội. Dưới trướng thành viên liền có 5.000 người. Tại Đông Hải hoành hành bá nói. Cho dù là thợ săn tiền thưởng công hội quật khởi. Đông Hải đông đảo treo giải thưởng hải tặc đều lọt vào đám thợ săn săn giết. Greg gia hỏa này cũng y nguyên bằng vào hắn cường đại hạm đội để đám thợ săn lực bất tòng tâm. Greg băng hải tặc, cùng Reinhardt cùng một chỗ ăn điểm tâm Yamato hơi kinh ngạc hỏi. Làm sao cái này băng hải tặc rất lợi hại phải không? Lại có thể để Hawkeye làm to chuyện. Ngạch Bartolomeo biểu lộ có chút vi diệu. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào tốt. Reinhardt cười nói, thủ lĩnh Greg. Đây chính là người xưng Đông Hải bá chủ nam nhân. Đông Hải bá chủ, đây không phải là cùng Ren ngươi giáo phụ đều không khác mấy sao. Đồng dạng cùng một chỗ cùng Reinhardt trung tiến bữa sáng pudding kinh hô một tiếng. Đông Hải thế mà còn có nam nhân như vậy. Nghe đều chưa nghe nói qua a. Khó trách Hawkeye đều sẽ tự mình xuất thủ. Cái kia tình hình chiến đấu có phải hay không rất kịch liệt. Yamato tràn đầy phấn khởi hỏi. Đông Hải bá chủ, đối mặt kẻ như vậy, Hawkeye cho dù là chiến thắng hẳn là cũng rất không dễ dàng đâu. Khụ khụ, Bartolomeo ho khan hai tiếng. Cái kia, Greg liền là một cái treo giải thưởng hơn 10 triệu nhỏ hải tặc mà thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý địa phương. Hawkeye không tốn sức chút nào liền đánh tan Greg dưới cờ tất cả hạm đội. Greg chỉ còn lại cuối cùng một chiếc chủ hạm chật vật đào vong Đông Hải. Hawkeye đã đuổi theo. Ngạch nguyên bản còn tại sợ hãi thán phục lấy Yamato cùng Pudding. Sắc mặt đồng thời cứng đờ. Phốc ngược lại là bình chân như vậy đứng tại Pudding phía sau ngủ gà ngủ gật nữ bọc Hiyori. Tiểu thư xoay qua mặt không che giấu chút nào cười. Uy, đã cùng Hiyori lẫn nhau đổi trở thành thói quen Pudding trong nháy mắt quay đầu tức giận nói. Hỗn đản nữ bọc, ngươi lại tại cười ta đúng không? Ngài hiểu lầm Pudding tiểu thư. Hiyori chững chạc đàng hoàng nói. Vừa rồi cũng không phải ta tiếng cười. Là ngài đánh giám thanh âm. Uy, Pudding giận dữ. Ta xem là ngươi đánh giám thanh âm a. Yamato thật không có Pudding như vậy ra mặt mỏng. Nàng một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Trầm tư suy nghĩ nói. Cho nên Hawkeye đến cùng đang làm gì a? Chạy đến kề bên này đến. Còn cố ý đuổi tới Đông Hải đi. Chẳng lẽ liền là cố ý tìm đến cái này băng hải tặc phiền phức? Có lẽ là bởi vì Greg thấy được Hawkeye dùng hắn quý giá hắc đao chèo thuyền cảnh tượng. Cho nên Hawkeye muốn diệt khẩu. Reinhardt nghĩ như vậy. Nhưng là chưa hề nói. Hắn chỉ là cười nói. Sanji tại Đông Hải a. Đúng vậy giáo phụ. Bartolomeo gật đầu nói. Tiểu tử kia gần nhất nhưng tiêu dao vô cùng. Mang theo lão bà hắn cùng một chỗ khắp thế giới loạn đi dạo. Sanji vẫn không có quên hắn tìm kiếm. Allblue mộng tưởng. Cho nên Raihat thực hiện lời hứa của hắn. Tại Sanji thuần thục nắm giữ song sắc Haki. Nhất là đã nắm giữ cao cấp Busosoku phương pháp sử dụng về sau. Liền để hắn đảm nhiệm ép đưa quan. Phụ trách áp vận các loại trọng yếu hàng hóa. Nếu như vậy hắn liền có thể khắp thế giới chạy loạn đi tìm Allblue. Hắn về trước Đông Hải. Cụ thể là vì cái gì không nói cũng hiểu. Để hắn chằm chằm vào điểm A, Raihat nói. Mặc dù nguyên tắc bên trong Hawkeye cũng không có náo ra cái gì động tĩnh lớn đến. Nhưng là ai có thể cam đoan có Raihat hiệu ứng cánh bướm về sau hắn cũng sẽ an phận đâu. Ta đã biết. Bartolomeo gật gật đầu. Đúng. Raihat đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau đó nói. Nếu là quan hệ đến Hawkeye tin tức. Vậy liền đi nói cho Zoro một tiếng A, Bartolomeo sửng sốt một chút. Giáo phụ, người biết, tàu xanh đầu mục tiêu của hắn nhưng chính là ma mắt A. Mà hắn hiện tại Raihat khoát khoát tay đánh gãy Bartolomeo. Bình tĩnh nói, muốn làm gì là Zoro nên dưới chuyện quyết định. Đã cái này quan hệ đến giấc mộng của hắn. Vậy chúng ta liền không thể giấu giếm hắn. Bartolomeo nhẹ nhàng thở dài. Tốt A. Ta hiểu được, rất nhanh, một mặt hưng phấn Zoro liền đi tới Raihat trước mặt, cùng hắn cùng nhau còn có Mr. 1. Quyết định, Raihat hỏi, ta đã đợi giờ khắc này quá lâu. Zoro hưng phấn án lấy bên hông Wado Ichimonji sáng tạo chuôi. Trịnh trọng nói, đây là ta cả đời mộng đứng càng cao, nhìn liền càng rõ ràng. Zoro, ngươi bây giờ hẳn là minh bạch mới đúng, Raihat nói. Giữa các ngươi, vẫn tồn tại khoảng cách. Ta biết còn có khoảng cách. Nhưng là, ta muốn thử một chút. Zoro chân thành nói. Giáo phụ, ta muốn kiểm tra một chút ta cùng hắn ở giữa khoảng cách. Nam nhân mộng tưởng đáng giá tôn trọng. Raihat gật đầu nói. Vậy liền đi thôi. Hắn nhìn về phía Zoro phía sau Mr. 1. Bon, ngươi cũng muốn khiêu chiến Hawkeye. Ta có tự mình hiểu lấy. Hawkeye không phải ta có thể với tới đối thủ, đây Bon lắc đầu. Trịnh trọng nói, nhưng là, ta muốn tận mắt gặp Zoro tiên sinh cùng Hawkeye chiến đấu. Dạng này cũng tốt, Raihat cười gật đầu, nếu như ngươi không đi lời nói, Zoro mình hẳn là tìm không thấy đường. Giáo phụ, ngươi nói ai là dân mù đường A? Zoro trong nháy mắt mặt đỏ lên lớn tiếng phản bác. Raihat ý vị thâm trường cười cười. Zoro có chút chột dạ. An toàn. Raihat lại nói. Đem Manseri mang lên đi. Mộng tưởng là chuyện tốt. Nhưng là cũng tốt xấu chú ý một chút mình. Zoro trong mắt lóe lên một tia cảm động. Tốt. Cái kia giáo phụ. Chúng ta cái này xuất phát. Đông Hải muốn náo nhiệt lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.